khó kiểm soát thần niên. Chương 49-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm trước không trả lời câu hỏi này, biểu cảm mơ màng, mãi không thể bình tĩnh lại, thậm chí cô còn không biết giáo sư Cố đã rời đi lúc nào. Trước khi rời đi, giáo sư Cố đã để lại cho cô một cuốn sổ tay ghi chép những kinh nghiệm và suy nghĩ gần đây của ông khi tham gia khảo cô ở Giang Thành, nghĩ rằng Đàm trước sẽ quan tâm. Mục đích lần này của ông không chỉ là thú nhận mình là ông ngoại của Triều Hồi Độ, mà còn tiện thể hỏi han tình hình cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ. Việc gặp ông cụ Triều hoàn toàn là ngẫu nhiên, bây giờ nhìn lại, có vẻ không cần hỏi nữa. Đàm trước dường như không bị ép buộc phải kết hôn với Hồi Độ, ngược lại là tự nguyện. 6 giờ tối, chiếc Bentley màu đen xuất hiện đúng giờ ở con hẻm nhỏ của Mai Giản. 1 giờ sau, Đàm trước vẫn chưa xuất hiện, có vẻ như đang tăng ca. Lúc này, trong xe, ở ghế sau chỉ có Triều Hồi Độ mặc bộ vest sang trọng như thường lệ, anh đang lơ đãng lật một cuốn sách thánh hiền. Thư ký thôi chắc chắn rằng Triều Tổng không đọc được một chữ nào. Nhìn tin nhắn vừa nhận được, thôi thư ký khẽ ho một tiếng. Ông cụ vừa được cấp cứu trong bệnh viện, mời ngài đến một chuyến. Triều Hồi Độ giọng lạnh lùng, không có thời gian. Thực ra Triều Hồi Độ đã biết ông cụ Triều đến tìm Đàm trước, nhưng chỉ vài phút sau ông ngoại cũng đến, nên anh không xuất hiện, vì biết ông ngoại khi đối mặt với ông nội, sẽ không thua trong cuộc đấu khẩu. Cái không có thời gian của ngài chính là ngồi trong xe chờ phu nhân tan làng. Nếu ông cụ biết, chắc lại tức đến ngất đi lần nữa. Thôi thư ký nghĩ vậy nhưng trả lời lại là, Triều Tổng rất lo lắng về tình hình của ông cụ, muốn trở về ngay lập tức để báo hiếu. Nhưng tiếc là công việc quá bận rộn, không có Triều Tổng thì công ty không thể vận hành. Khi sắp xếp được thời gian, nhất định sẽ đến thăm, chúc ông cụ sớm hồi phục. Anh quay đầu hỏi, có cần gửi hoa cho ông cụ không? Triều Hồi Độ khẽ nói hai chữ, không gửi, không gửi không hay lắm đâu. Người không đi thăm cũng được, nhưng hoa không gửi thì không hay. Đến lúc truyền ra ngoài, người ta lại tưởng ngài keo kiệt không muốn thể hiện lòng hiếu thảo. Đối với một người quản lý tập đoàn, dư luận và hình ảnh trong mắt công chúng cũng rất quan trọng. Đặc biệt là ông cụ rất thích dùng dư luận để áp đảo người khác. Triều Hồi Độ bình thản và đương nhiên, tôi chỉ gửi hoa cho vợ tôi, ai lại đi gửi hoa cho ông già chứ? Khi Đàm trước mở cửa xe bước vào, đột nhiên nghe thấy câu này, cô khẽ mím môi, không như thường ngày phớt lờ Triều Hồi Độ. Thực ra cô đã thấy xe của Triều Hồi Độ đậu bên ngoài từ lâu, không biết phải đối mặt với anh thế nào, luôn do dự mãi. Suy nghĩ đến tận bây giờ, Đàm trước cuối cùng đã rõ ràng mọi chuyện. Thực ra việc anh không yêu cô cũng không phải lỗi của Triều Hồi Độ, chỉ trách họ không có duyên phận. Cô cần rất nhiều tình yêu, nhưng Triều Hồi Độ không thể yêu cô. Đó không phải lỗi của anh. Đàm trước cúi mắt, ánh nhìn rơi vào ghế xe thường ngày đặt hoa, hôm nay vẫn đặt một bó hoa tươi. Bó hoa hồng xanh được gói bằng giấy bạc lấp lánh, nở rực rỡ và thanh nhã. Lần đầu tiên cô cúi người cầm lấy bó hoa. Nhìn sang Triều Hồi Độ, môi đỏ khẽ mở. Cảm ơn, nói xong câu này, Triều Hồi Độ không có động tĩnh gì, nhưng thôi thư ký ở phía trước lại giật mình. Phản xạ mở tấm chắn lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị phản ứng của anh ta làm cho bật cười, Đàm trước thả lỏng vài phần, ngồi xuống bên cạnh Triều Hồi Độ. Ngón tay dài của Triều Hồi Độ đặt trên đầu gối hơi dừng lại, giọng anh có chút trầm khàn. Không có gì. Chiếc Bentley màu đen từ từ rời khỏi con hẻm, lao thẳng về phía Thái Hợp Đệ. Đàm trước dùng ngón tay vuốt ve cánh hoa hồng xanh, như đang tán gẫu. Hôm nay ông nội anh đến văn phòng làm việc của em. Triều Hồi Độ có chút hờ hững đáp. Ừ, vào viện rồi. Rõ ràng là đã đọc nhưng không trả lời. Thật sự vào viện rồi. Đàm trước do dự vài giây, lại nói. Ông ngoại anh cũng đến. Triều Hồi Độ, về Bắc Thành rồi. Đàm trước. Cô không phải muốn biết hành trình của hai ông cụ, chỉ là muốn thăm dò xem Triều Hồi Độ có biết về những lời tiên đoán mà hai ông cụ đã nói với cô hay không. Nhưng đối diện với đôi mắt trong trẻo của Triều Hồi Độ, lời muốn nói của Đàm trước lại nghẹn lại. Thôi, biết hay không cũng vậy, kết quả đều giống nhau. Hơn nữa, Triều Hồi Độ không thể không biết, 7 giờ tối ở Giang Thành, mặt trời từ từ lặn, vẽ nên bầu trời một màu vàng đỏ, hòa cùng với dòng sông bên đường. Như thể chìm vào trong nước. Dọc theo sông trồng nhiều cây liễu, cành liễu đung đưa theo gió, ánh mặt trời xuyên qua từng lớp lá rơi xuống mặt sông, lung linh lấp lánh. Hạ kính xe xuống, ngón tay cầm bó hoa của Đàm trước nới lỏng, cảm giác thoải mái từ thiên nhiên ùa về. Cô quay sang nhìn chiều hồi độ, chúng ta xuống xe đi dạo ven sông một chút nhé, chưa bao giờ cùng nhau đi dạo. Được, chiều hồi độ có thời gian đợi cô một giờ, tất nhiên cũng có thời gian cùng cô đi dạo. Anh đã đọc trong cuốn sách về cách giữ gìn hạnh phúc vợ chồng, trong đó có ghi việc đi dạo hàng ngày sẽ làm vợ vui vẻ hơn. Những điều bất ngờ cần thiết không thể thiếu. Điều bất ngờ sao? Chiều hồi độ nhìn ánh hoàng hôn dần tan ngoài cửa sổ xe, suy tư. Khi Đàm trước xuống xe, anh mở tấm chắn, thì thầm với Thôi thư ký vài câu. Thôi thư ký, Chiều tổng lúc nào cũng bắt anh làm bài kiểm tra dành cho thư ký trưởng. Chiều hồi độ, trong vòng nửa giờ có thể làm được không? Thôi thư ký muốn khóc không ra nước mắt, đối diện với ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy áp lực của Chiều tổng, anh dám nói không thể sao? Đành phải lập lời thề, chắc chắn làm được, không thể cũng phải làm được. Có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, Chiều tổng của họ tiền rất nhiều. Làm tốt, tăng lương. Trước khi Chiều hồi độ xuống xe, nhẹ nhàng nói. Thôi thư ký, vui buồn lẫn lộn, ít ra cũng có chút vui mừng hơn buồn. Vội vàng chạy đi xa gọi điện thoại để sắp xếp, sau đó điều người đến. Dọc theo bậc thang đi đến bờ sông, gió nhẹ nhàng thổi, Đàm trước tận hưởng cảnh đẹp hiếm thấy. Nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm phía sau. Đàm trước không quay lại, giọng nói mềm mại như gió thổi đến tai Chiều hồi độ. Dạo gần đây do tâm trạng không tốt, em không nên giận cá chém thớt lên anh. Chiều hồi độ hiếm khi ngẩn ngơ một lúc, trong trí nhớ của anh, đã rất lâu rồi họ không trò chuyện nhẹ nhàng như thế này. Chiều hồi độ không trả lời, lúc này Đàm trước bất ngờ quay lại, cười nói. Chiều hồi độ, chúng ta ly hôn đi, giọng nói rõ ràng. Nghe thấy câu nói này, gương mặt thanh tú lạnh lùng của Chiều hồi độ trở nên trầm lặng, anh cúi xuống nhìn cô gái dưới gốc cây liễu, đôi mắt đào hoa đen nhánh của cô đầy vẻ nghiêm túc. Không phải đùa giỡn, không phải nổi giận, là thật sự muốn ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy anh vẫn không trả lời, nụ cười trên môi Đàm trước chững lại, cô lặp lại một lần nữa. Chúng ta ly, chưa kịp nói hết câu. Người đàn ông vốn im lặng đột nhiên lấy ra chiếc nhẫn gia tộc quen thuộc từ túi áo vest, cầm lấy tay Đàm trước, đeo lại chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, ký tự phức tạp và bí ẩn của chữ. Chiều, trên ngón tay mảnh mai của cô trở nên nổi bật, như thể bị đóng dấu thuộc về Chiều hồi độ. Chiều hồi độ nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, sau đó buông ra. Không ly hôn, em là của anh, không yêu cô, nhưng mỗi lần lại nói những lời này khiến trái tim cô rung động. Như thể anh yêu cô vậy. Đàm trước ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt màu hổ phách của người đàn ông vẫn sâu thẳm. Trong lòng cô tự cười chế giễu mình, đến giờ phút này vẫn mong mình là ngoại lệ trong lòng anh. Bởi vì tình yêu không thể che giấu, không thể kiểm soát, trừ khi không đủ yêu. Ngay sau đó, Đàm trước đột nhiên tháo nhẫn ra, dùng sức ném mạnh về phía sông. Được, chỉ cần anh tìm lại được chiếc nhẫn, chúng ta sẽ không ly hôn. Đàm trước muốn dùng điều này để kết thúc, bởi vì biết rằng anh không bao giờ có thể tìm lại chiếc nhẫn, và cũng biết rằng anh sẽ không đi tìm, vì người không yêu, sao có thể. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, Chiều hồi độ cởi áo vest, tháo cà vạt, tất cả đều ném xuống đất, chỉ mặc áo sơ mi và quần tây, đi chân trần từng bước đến bờ sông. Khi Đàm trước tưởng rằng anh đang tìm ở bờ sông, đột nhiên, anh trực tiếp nhảy xuống nước, trời tối hẳn. Trong vài giây ngắn ngủi, cô không còn nhìn thấy bóng dáng anh, như thể anh đã biến mất dưới dòng sông, không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Đàm trước kêu lên, Chiều hồi độ, tim cô thắt lại, lảo đảo chạy đến bờ sông. Em không cần nhẫn nữa, anh lên đi. Nước mắt hoảng loạn không kiểm soát được trào ra từ khóe mắt, giọng nói của cô khàn đặc, nơi này lại xa người, đúng giờ ăn tối, rất ít người qua lại, ngay cả bảo vệ cũng ở phía trên bờ sông. Không ly hôn nữa, anh lên đi có được không? Cô gái nhìn mặt nước yên tĩnh, thực sự hoảng sợ, vô thức bước vài bước về phía trước, trong ánh sáng mờ mịt, suýt chút nữa ngã xuống nước. Cuối cùng, một bóng người ướt sũng nổi lên. Dưới ánh trăng, gương mặt thanh tú của người đàn ông trở nên trắng bệch, những giọt nước ẩm ướt không ngừng chảy xuống, trượt từ khuôn mặt lạnh lẽo của anh xuống áo sơ mi ướt đẫm, áo sơ mi trắng dính vào cơ bắp mềm mại. Những dòng kinh văn chẳng chịt hiện rõ trong ánh mắt, như một vị thần biển bị phong ấn dưới đáy biển. Nghe thấy tiếng gọi của cô mà lên bờ. Tuy nhiên, vừa lên bờ, Chiều hồi độ đã bị Đàm trước tát một cái. Chát, Một tiếng vang giòn, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nước nhỏ giọt, tiếng gió thổi và tiếng thở dốc của cô gái, rất rõ ràng. Triều Hồi Độ bất ngờ không kịp phản ứng, vô tình cắn vào trong miệng. Cái nhẫn rách nát đó quan trọng đến vậy sao? Đôi mắt cô gái đỏ hoe, dù trong ánh sáng mờ vẫn nhìn thấy rõ ràng. Triều Hồi Độ không tức giận, nhẹ nhàng liếm vị máu nơi đầu lưỡi. Em quan trọng, Đàm Trước nghẹn lời, đôi môi đỏ mấp máy vài cái, cuối cùng chỉ thốt ra một câu yếu ớt. Anh có bệnh, bị đánh không tức giận, bị mắng cũng không tức giận. Vì một chiếc nhẫn mà nhảy sông, nếu không phải có bệnh thì là gì? Khi Đàm Trước định quay lưng bỏ đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triều Hồi Độ lại cầm lấy tay kia của cô đang buông thõng bên cạnh, chậm rãi vuốt phẳng lòng bàn tay, cầm lấy chiếc nhẫn giấu trong lòng bàn tay cô, đeo lại vào ngón áp út của cô. Không cho phép cô từ chối, Đàm Trước muốn rút tay ra nhưng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh hành động. Người đàn ông vẫn còn đang nhỏ giọt nước, ngâm mình trong nước lạnh lẽo, cả người toát ra sự lạnh lẽo. Nhìn ngón tay ướt đẫm, Đàm Trước nhận ra, Triều Hồi Độ đã biết từ trước, cô chưa bao giờ ném chiếc nhẫn xuống sông. Vậy nên anh cố tình nhảy xuống, nghĩ vậy, sắc mặt cô càng trở nên tệ hơn, dưới ánh sáng mờ mịt, giọng nói lạnh lùng của anh trở nên trầm ấm. Đã nguôi giận chưa? Tuy nhiên, khi Đàm Trước nhìn vào khuôn mặt trắng như ngọc của anh hiện rõ dấu vết bàn tay hồng, trong lòng như bị thứ gì đó chặn lại. Chưa, sắp tức chết rồi, còn nguôi giận cái gì? Dòng sông sâu như vậy, lại là đêm tối, rất nguy hiểm. Anh cứ thế mà nhảy xuống, khác gì tự sát, nếu có chuyện gì xảy ra. Đàm Trước không dám nghĩ tới, chẳng hề trân trọng mạng sống, lại đánh thêm một cái. Triều Hồi Độ cầm tay cô, định vỗ vào mặt mình. Khiến Đàm Trước sợ hãi vội thu tay lại. Buông tay, anh điên rồi, đánh với chiếc nhẫn trên tay, sẽ hủy hoại khuôn mặt mất. Lúc này, đột nhiên Đàm Trước nghe thấy một tiếng nổ. Trên bầu trời đêm, pháo hoa khổng lồ bùng nổ. Những tia lửa bắn tung tóe tạo thành từng chiếc lông vũ phượng hoàng, lộng lẫy và rực rỡ, như muốn bao phủ cả Giang Thành. Trên bờ sông, người qua đường dừng lại ngắm nhìn, trẻ em hét lên pháo hoa đẹp quá. Thôi thư ký cũng ngẩng đầu thưởng thức pháo hoa trên đầu, đẹp không? Rực rỡ không? Hoa lệ không? Cao cấp không? Tất cả đều là những tờ tiền nhân dân tệ đấy. Làm sao mà không đẹp được? Một loạt pháo hoa trị giá 1,2 triệu tệ. Trong vài phút có thể đốt cháy hàng chục triệu. So với việc tặng du thuyền, xe sang hay đá quý, còn xa hoa hơn nhiều, vì thứ này chỉ cần đốt là mất ngay. Ít nhất thì du thuyền hay những thứ khác còn có thể tăng giá trị và siêu tập. Chỉ có Triều Hồi Độ mới dám tiêu pha như thế. Đàm Trước vốn định chống cự và đẩy tay Triều Hồi Độ ra, nhưng đột nhiên cô dừng lại. Ngây ngẩn nhìn những chùm pháo hoa lộng lẫy và tráng lệ nở rộ trên bầu trời. Đừng giận nữa, Triều Hồi Độ cúi người ôm lấy thân hình mảnh mai của cô gái, tựa trán vào hõm vai cô, cơ thể ướt đẫm khiến Đàm Trước cảm nhận được, giọng nói trầm thấp như đang nhượng bộ làm nũng. Cũng không ly hôn nữa, cách chương.